Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 322, diệt sát. Cửu bí a, Tô Dương khẽ gật đầu. Trong thế giới này, cửu bí cũng coi là không tệ chí cường điển tịch, bao hàm toàn diện, đầy đủ đem một người chiến lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Lý Nhược Ngu nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương dừng một chút, nói, ngươi nhiều năm như vậy, cũng lĩnh hội đến cái gì? Lý Nhược Ngu cân nhắc ngôn ngữ, sau đó nhìn về phía Tô Dương, nói, xem hoa phi hoa, xem tiêu lại là tiêu, ta tức là tiêu. Tô Dương cười nói, cảnh giới đã có thể dung nhập tự nhiên, còn có thể, bất quá đại đạo đơn giản nhất, vốn là không tiêu. Ở đâu ra tức là tiêu? Nếu không có tiêu, đó là cái gì? Lý Nhược Ngu khiêm tốn thỉnh giáo. Nói, Tô Dương nhìn về phía Lý Nhược Ngu. Tại Lý Nhược Ngu trước mắt vạch một cái. Vừa cười vừa nói, ngươi nhìn lại. Lý Nhược Ngu khẽ nhíu mày. Tại Tô Dương xẹt qua về sau. Trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Sau đó nhìn về phía Chu Vi. Trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này sao có thể? Mang theo thần sắc bất khả tư nghị, đi đến một gốc cổ thụ trước đó, lẳng lặng quan sát lấy cổ thụ. Tại loại này cảm giác kỳ dị phía dưới, Lý Nhược Ngu thân thể tựa hồ biến thành một gốc cây gỗ khô. Hắn liền đứng ở nơi đó, căn bản không có biến hóa, nhưng là ngươi có thể cảm giác được. Nơi đó chính là đứng sừng sững lấy một tôn cổ thụ. Tô Dương khẽ gật đầu. Lý Nhược Ngu đối với cảm ngộ cực kỳ mẫn cảm, thậm chí nói cực kỳ có thiên phú, mà lại cũng chịu được nhàm chán. Mặc dù bản thân thiên phú không xong, nhưng là tu hành a, cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào thiên phú. Tô Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với Lý Nhược Ngu cũng không cần tự mình quá mức khuyên bảo. Trong chớp nhoáng, Tô Dương nhíu mày, vận khí tốt cũng sử dụng hết sao? Sau đó nhìn thoáng qua vẫn tại đốn ngộ, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại Lý Nhược Ngu. Tô Dương thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Tại một bên khác, một chỗ đầm nước bên ngoài, hai vị lão giả râu tóc bạc trắng ngay tại lẳng lặng nhìn một đường người thanh niên ảnh. Một người trong đó mở miệng nói ra, ngươi biết, chúng ta không đủ cái khác ác ý, chỉ cần ngươi có thể nói ra phụ thân ngươi vị trí, chúng ta liền bỏ qua cho ngươi. Diệp Phàm không khỏi cười lạnh, nói dễ nghe, nhưng là các ngươi cơ gia lật lọng cũng không phải lần một lần hai. Thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi, lão phu lấy nhân phẩm cam đoan. Nếu như ngươi nói ra phụ thân ngươi vị trí, chúng ta không chỉ có sẽ đem ngươi huynh đệ kia thả lại đến, thậm chí còn có thể cho các ngươi vòng vèo, để các ngươi rời đi nơi đây. Lão giả nói vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, nói, cùng nó tin tưởng cơ gia nhân phẩm, ta còn không bằng trực tiếp ở chỗ này tự sát. Diệp Phàm lạnh giọng nói, không biết tốt xấu. Một vị khác cường giả hừ lạnh một tiếng, đem Diệp Phàm chấn động đến khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Ha ha, tốt một cái cơ gia, tốt một cái ỷ thế hiếp người lão cẩu. Diệp Phàm cười lạnh nói, sau đó dứt khoát hướng về trong đầm nước nhào vào. Hai vị lão giả liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương lạnh ý. Thân là cơ gia thái thượng trưởng lão, lúc nào bị người như thế nhục mà. Ta biết phía dưới có lá bài tẩy của ngươi, nhưng là nếu như ngươi một ngày không ra nói ra phụ thân ngươi hạ lạc, hai người chúng ta liền cắt bỏ ngươi vị tiểu huynh đệ này một ngón tay. Sau 10 ngày, bàn tay, kế tiếp là cánh tay. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhường nó lăng trì mà chết đi. Một vị cơ gia lão giả thâm trầm nói. Diệp Phàm cuối cùng vẫn là đi ra. Tại trong đầm nước có một tòa cổ tiên điện, cho dù là có thể mượn thanh đồng tiên điện lực trùng kích lượng, diệt sát một người, nhưng là nó không mắc mưu. Như vậy, liền căn bản không có thi triển ý nghĩa. Nhìn thoáng qua đã bị bắt Bàng Bác, Diệp Phàm lông mày thật sâu nhíu lại, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Sau đó ánh mắt có chút trầm thấp, có chút điên cuồng nhìn về phía hai vị trưởng lão. Các người thật muốn biết phụ thân Hạ Lạc a? Diệp Phàm khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Nhìn xem kia cổ quái ý cười, hai vị thái thượng trưởng lão trong lòng máy động. Các ngươi tới, ta nói cho các ngươi biết. Hai vị thái thượng trưởng lão đối đầu Diệp Phàm, con ngươi đều là run lên trong lòng. Bọn hắn không biết, một người tại sao có thể có loại này giống như dã thú con ngươi. Tinh hồng khát máu, giống như là một vị thái cổ hung thú. Hai người không tự chủ được lui về sau một bước, nhưng là lập tức lại là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai người lại bị Diệp Phàm dọa lui, cái này còn thể thống gì? Lập tức, hai người đều là hướng về Diệp Phàm bước tới, nói, phụ thân ngươi ở nơi nào? Trên người Tô Dương, tồn tại Đông Hoang Cổ Kinh, cho dù là chỉ có không trọn vẹn một tờ, cũng đầy đủ hai người xuất thủ. Bất quá, nhất làm cho hai người động tâm, không phải kia Đông Hoang Cổ Kinh, cũng không phải chuôi này kim thương, mà là món kia lục đồng. Lúc trước cũng không chỉ là cơ gia thấy được, đồng dạng cũng không phải là cơ gia xuất thủ trước nhất. Bất quá, cuối cùng vẫn là bị cơ gia tìm được hai người này. Có thể nói, toàn bộ Đông Hoang, trong bóng tối gió nổi mây phun, đều là chỉ hướng Tô Dương. Không đủ thánh địa không muốn khối kia lục đồng. Thậm chí còn có người nghe nói, Bắc vực mấy vị đại khấu cũng là đi tới Đông Hoang Nam vực, đều là vì Tô Dương mà tới. Diệp Phàm bước chân hơi ngừng lại, nhìn về phía một bên, đã bị trói lại Bàng Bác, bị phong lại tất cả linh giác, chỉ là ánh mắt mờ mịt đứng ở nơi đó, bị hai người vây quanh ở quanh thân. Ai? Diệp Phàm khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Sau đó bước chân vừa nhấc, thân như mũi tên, phóng tới hai người, đồng thời, quanh thân tản mát ra một cỗ cuồn cuộn khí thế, phảng phất giống như mãng hoang cự thú. Hai vị lão giả đều là hãi nhiên, muốn phi thân rời đi, nhưng là đạo này khí thế quá mức cường đại, cơ hồ đem hai người triệt để trấn áp tại nơi đó. Đây là cái gì lực lượng? Trong lòng hai người đều là cực kỳ sợ hãi, không khỏi đối người thanh niên này có một chút hàn ý. Quá quả đoán, bỏ mặc là tình huống như thế nào, đều là như thế quả quyết. Nếu may mắn không chết, lại đến báo đáp ngài dưỡng dục tri ân. Diệp Phàm nhẹ nói, sau đó miệng phun tiên huyết, một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo tràn ngập tại toàn thân bên trong. Triệt để buông ra cái kia đạo kinh khủng tồn tại. Giờ phút này, Diệp Phàm uy thế kinh thiên hung hãn địa, lao xuống hướng về phía hai người. Diệp Phàm biết rõ, cái này còn chưa đủ giết chết hai người. Trong tay huyền hoàng chi khí bảo dũng mà ra, ngưng tụ thành lợi kiếm, chém về phía hai người. Trong chớp nhoáng này thực lực, ép tất cả mọi người là trở tay không kịp. Mà lại, một đường cực kỳ cường hoành uy thế ép tới đám người không thể động đậy, mặc cho Diệp Phàm xâm lược. Bất quá Diệp Phàm cũng không dễ chịu, miệng phun tiên huyết, thần sắc uể oải, nhưng là một đôi mắt lại là sáng tỏ như tinh thần. Diệp Phàm trong tay kim sắc trường kiếm một chém, trong nháy mắt đem cơ ra một vị thái thượng trưởng lão chảm diệt, chém thành hai nửa. Sau đó lại nhìn về phía một vị khác trưởng lão thời điểm, Diệp Phàm hơi có chút lòng có dư lực không đủ, cưỡng ép buông ra yêu đế chi tâm uy áp. Cho dù là tạm thời trấn áp lại đám người, nhưng là đồng thời cũng là cho tự thân mang đến không thể xóa nhòa tổn thương. Trong tay kim sắc trường kiếm lần nữa huy động, trong nháy mắt xuất thủ, lăng lệ kinh khủng, lại là đem một vị khác trưởng lão đầu lâu chém xuống tới. Một màn này, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, nhưng là vị kia trưởng lão cũng chưa chết đi. Cho dù là chảm diệt đầu lâu, cũng vẫn là ánh mắt căm hận cùng không dám tin thần sắc. Diệp Phàm lại không lực huy động, thân thể hướng về sau lưng trọng trọng ngã xuống, lại ngã xuống một cái rộng lớn trong ngực, vượt cấp mà chiến, càng mấy cấp liên chảm hai người, tâm trí cứng cỏi, dám liều không lùi, trọng tình trọng nghĩa, không tệ. Tô Dương liên tục khen, ta biết ngươi sẽ đến. Diệp Phàm khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, sau đó thở sâu thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt tu dưỡng, lực lượng trong cơ thể, cơ hồ là phá hủy tất cả kinh mạch, tổn thương căn cơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.